Đế quốc bại gia tử. Chương 843, Đại hoàng tử, gừng thừa can. Góc truyện audio.com. Chấm, bị một người lừa, Vương Khang làm sao cũng không nghĩ tới. Khương Thừa Ly nói lại là như thế một câu nói. Lòng hắn bên trong ngẩn ra, đột nhiên nghĩ tới trở về kinh trên đường lúc đó. Hắn cùng ông ngoại trao đổi. Ông ngoại từng nói, 3 năm trước vậy trận tránh biến, giống như đây vốn là một chàng có dự mưu binh biến. Hoặc giả nói là trước đó chính là một cái bẫy. Cục này mục đích, chính là cầm những người này toàn bộ thanh trừ. Mà hiện tại Triệu Hoàng lại nói là bị một người lừa. Hơn nữa bao gồm hắn ở bên trong. Nói như vậy Minh, trước đó hắn cũng không biết chuyện. Hắn cũng là người trong cuộc. Vậy làm cục chỉ có thể là không thể nào. Vương Khang thân thể khẽ run, làm sao cũng cảm thấy được không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, cũng bị gạt. Khương Thừa Ly trầm giọng nói, người ngoài đều nói ta là Triệu Quốc Minh Quân, ở tránh biến để gặp bức vua thoái vị, để gặp ngăn cơn sóng dữ, nói ta thượng vị thay đổi Triệu Quốc quý tộc uy tín lâu năm vĩ đại không hết cục diện. Nói ta là vô cùng tàn nhẫn quốc vương, chế tạo kinh đô đêm đổ máu, cầm triều đình quan viên giết một lần, tới một đại thanh tẩy, toàn bộ thay đổi. Thật ra thì những thứ này vốn không nên là ta làm, mà là một người khác. Thật ra thì ngôi vị hoàng đế vậy nguyên vốn không phải ta, mà là một người khác. Ngài là nói, đại hoàng tử, không sai. Khương Thừa Ly gật đầu nói, ta cũng không phải là Minh Quân, hoàng trưởng huynh hắn mới thật sự là Minh Quân, là Triệu thị ưu tú nhất con em. Nghe được này, Vương Khang thật là có chút mơ hồ. Quảng cáo, tránh biến bức vua thoái vị đại hoàng tử, đây chính là lớn nhất tạo phản, hơn nữa còn là con trai ép lão tử. Như vậy sự việc, cho dù là thành công, vậy sẽ vĩnh lưu sách sử, bị người không hổ thẹn. Nhưng nghe Khương Thừa Ly ý, hắn tựa hồ đối với đại hoàng tử cực kỳ sùng bái. Nếu như là như vậy, vậy hắn ban đầu làm sao sẽ đứng ra phản đối, hơn nữa ngăn cản, cuối cùng bức bách đại hoàng tử tự vẫn. Vậy trực tiếp để cho hắn làm hoàng đế không phải tốt sao? Hoàng trưởng huynh tên càn, đạt vu thượng người là càn. Phàm trên người thành đạt không như khí, thiên là tích khí, cố càn là trời. Khương Thừa Ly bình tiếng nói, giống như cái tên này như nhau. Hoàng trưởng huynh từ xuất thân cũng không phàm, khi còn bé hắn liền cho thấy tương đối cao thiên phú. Chỉ cần là tiên sinh giáo sư, hắn một học liền sẽ, còn có thể một mà ra ba. Đối đãi người đều là và hòa khí chết. Đối với chúng ta mỗi người em trai đều rất tốt. Hắn là đích trưởng tử. Đây là thiết sự thật. Ai cũng không thể sửa đổi. Phụ hoàng cũng là cầm hắn làm chữ quân tới đào tạo. Hắn có ở đây không đến 20 tuổi lúc đó. Theo quân xuất chinh, lập chiến công. Ở phụ hoàng ngự giá thân chinh đông sở lúc đó. Cũng là hoàng trưởng huynh ở giám quốc. Hắn làm rất tốt. So phụ thân đều phải tốt. Cả triều văn võ cũng rất hài lòng. Hắn sẽ là một đời minh quân. Nhưng hết thảy các thứ này cũng từ phụ hoàng từ đông sở lúc trở về thay đổi. Vương Khang biết Khương Thừa Ly là nói cái gì chuyện. Khi đó triệu sở biên giới hai quân phát sinh va chạm. Thật ra thì cũng không tính là vấn đề gì quá lớn. Nhưng lúc đó lão triệu hoàng thái độ rất cứng rắn. Không nhường chút nào. Cuối cùng chọc giận sở quốc. Rồi sau đó đối với triệu quốc ồ ạt dụng binh. Lão triệu hoàng hùng tâm bừng bừng. Ngự giá thân chinh. Muốn cùng trên đại lục này nhất quốc gia cường đại đụng vừa đụng. Nhưng hắn tính sai. Hoặc là đánh giá thấp sở quốc mạnh mẽ. Tùy tiện tiện. Sở quốc điều động 100 vạn hùng binh. Trận chiến ấy đại bại. Hào binh tổn tướng đếm không hết. Thậm chí liền toàn bộ đông gần hành tỉnh đều là bị công chiếm. Triệu quốc vốn là 4 lớn hành tỉnh. Thất lạc một cái. Trận chiến ấy đối với phụ hoàng đả kích quá đáng. Khương Thừa Ly trầm giọng nói. Ta rõ ràng nhớ, đó là một ngày buổi tối. Phụ hoàng chật vật trở về. Hắn đánh đập rất nhiều thứ. Thậm chí còn giết hết mấy người. Phụ hoàng một đêm bạc đầu. Từ đây tánh tình đại biến. Hắn đổi thật tốt đại hỷ công. Triều đình nắm trong tay binh bị đánh không có. Hắn bắt đầu trắng trợn bắt đầu sử dụng quý tộc. Hoặc có lẽ là vì đền bù đối với Sở thất bại. Vì chứng minh mình, hắn lại đưa ánh mắt liếc về Việt quốc. Dài lúc chiến tranh bắt đầu. Vì mới có thể có binh lực. Vì mới có thể có người ủng hộ. Hắn bắt đầu phong phút. Tước vị thật giống như không cần tiền đi ra đứa. Nhưng cái này vậy miễn cưỡng cầm một cái quốc gia cường đại kéo sập. Đến tuổi già, hắn đã là ngu ngốc không chịu nổi. Địa phương quân chính đều do quý tộc uy tín lâu năm cầm giữ. Ai gián ngôn, hắn giết ai, cứ thế mãi. Triều đình chỉ còn lại có Hiến Mị Thần. Mà hắn còn sống ở mình trong mộng. Không thể tự kềm chế. Khương Thừa Ly hít một hơi thật sâu. Rồi nói tiếp. Chấm, Triệu Quốc đã đến nguy nan nhất để gặp. Hào nhoáng bên ngoài. Thật ra thì nội bộ trước mắt tan hoang. Khương Thị Vương Triều tựa hồ thành trưng bày. Ta cũng không nóng này. Ta biết cùng Hoàng trưởng huynh lên chức. Hắn nhất định có thể thay đổi cục diện này. Nhưng Phụ Hoàng lại làm một kiện ngu ngốc sự việc. Hắn lại vẫn không lùi vị. Hắn 3 năm trước cuối năm. Hắn lại phải chuẩn bị công sở. Làm sao có thể đánh. Quốc khố trống rỗng. Triều đình vô binh có thể dùng. Lại đánh Triệu Quốc sẽ không có. Hoặc là họ Khương liền nếu không có. Cho nên, Vương Khang tiếp lời nói. Cho nên đại hoàng tử không kịp đợi. Đúng không? Đúng. Hoàng trưởng huynh không kịp đợi. Hắn không thể trơ mắt nhìn quốc gia tan biến. Nhìn họ Khương giống như không có tác dụng. Hắn ở lén lút, liên lạc nhiều mặt, phát động binh biến. Khương Thừa Ly mở miệng nói. Ta lúc ấy nhưng thật ra là rất mờ mịt. Coi như là vì quốc gia. Hoàng trưởng huynh cũng không nên làm ra cực đoan như vậy sự việc. Con trai trở lại lão tử. Cho dù là làm hoàng đế. Đây là sẽ trên lưng tiếng xấu thiên cổ. Ở chuyện gian ta mới biết. Hắn mục đích xa không phải muốn bức vua thoái vị tránh biến. Hắn nguyên bản căn bản cũng chưa có nghĩ tới làm hoàng đế. Quảng cáo, nghe được này, Vương Khang đột nhiên ngẩn ra. Hơi kinh nghi mở miệng nói. Đại hoàng tử lôi kéo những người đó. Thật ra thì đều là lúc ấy rất có quyền thế quý tộc uy tín lâu năm. Đều là chút không hề thần lòng quan viên. Bức vua thoái vị tránh biến. Là vì có thể có mượn cớ diệt trừ bọn họ. Đúng, Khương Thừa Ly kêu. Hoàng trưởng huynh là muốn một lần hành động hơn được. Hoàn toàn cầm lúc đó lên án. Toàn bộ diệt trừ. Vương Khang hỏi. Ở nơi này trong đó. Ngài đóng vai cái gì nhân vật. Ta coi như là một cái con rối. Con rối. Đúng, Khương Thừa Ly trầm giọng nói. Hoàng trưởng huynh đã sắp đặt tốt lắm nơi có việc. Hắn kêu gọi đầu hàng Định Biên thành phòng quân. Còn ở khởi sự lúc đó. Cố ý làm ra sai lầm sách lược. Tóm lại chính là hắn phải thất bại. Hắn vốn là không muốn làm hoàng đế. Hắn mục đích chỉ là phải trừ hết những thứ này. Cho nên bên ngoài nói đúng ta ngăn cơn sóng dữ. Bình định sử loạn. Khiến cho đại hoàng tử bức vua thoái vị thất bại. Những thứ này đều là giả. Ta chỉ là dựa theo hoàng trưởng huynh cho ta an bài đi xuống là được. Là hắn dùng mình thanh danh. Mình tánh mạng. Cầm ta đẩy lên. Để cho ta đạp hắn thân thể. Mà đi lên ngôi vị hoàng đế. Trước lúc này. Hắn lừa tất cả người. Vậy bao gồm ta. Vương Khang hít sâu một hơi dậy. Đây chính là chân tướng. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Mà đại hoàng tử gừng thừa can hình tượng. Ở hắn trong lòng. Ngay tức thì phong phú. Dù là hắn cho tới bây giờ không có gặp qua. Khương Thừa Ly trầm giọng nói. Cho nên, ta mới phải tuân theo hoàng trưởng huynh di chí. Làm mình không muốn làm nhất sự việc, lên làm hoàng đế, thay hắn bảo vệ tốt quốc gia này. Đây là, Vương Khang lại mở miệng nói. Ta còn có một nghi vấn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.